Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 931 thi đấu vòng tròn cho ngươi. Champion League ta muốn, tháng 5 21 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga chương 38 vòng đấu, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Almeria. Đối với Almeria tới nói, đây chẳng qua là qua loa một trận chiến, bọn hắn sớm đã giáng cấp, lòng người tan rã, nhưng đối với chủ đội Real Madrid tới nói, đây cũng là một trận cực kỳ trọng yếu quyết đấu, chỉ có cầm xuống trận đấu này mới có tư cách cạnh tranh La Liga quán quân, mà Real Madrid mở màn xếp sau ra chiến thuật đấu pháp cũng làm cho tất cả mọi người thấy được. Benitez quyết tâm, đó chính là công. Từ thứ nhất phút bắt đầu liền tiến công. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Maicon, giữa trận là Xabi Alonso đánh đơn tiền vệ phòng ngự. David Silva cùng Kaká hai tên đồng thời xuất ra đầu tiên. Trước trận thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tổ hợp. Đơn tiền vệ phòng ngự đấu pháp trước đó chỉ ở cúp nhà vua trong trận đấu xuất hiện hai lần. Để David Silva cùng Kaká cùng nhau xuất ra đầu tiên, đây không thể nghi ngờ là từ bỏ cầu tiền vệ phòng thủ. Khai thác toàn diện tiến công chiến thuật, tranh tài là lấy Almeria một lần đường biên đột phá bắt đầu. Đội khách vẻn vẹn 13 giây ngay tại Real Madrid phía trước cầu môn chế tạo một lần sút gôn. Nhưng không thể uy hiếp được cầu môn, lệch đến có chút xa. Rất nhanh, Real Madrid bắt đầu quy mô để lên, hướng phía Almeria làm áp lực. David Silva, Kaká cùng Xabi Alonso ba tên kỹ thuật hình giữa trận tuy nói phương diện phòng thủ tương đối yếu kém. Ngày bình thường cộng tác đến cũng tương đối ít, nhưng phối hợp lại cũng không cần quá nhiều rèn luyện. Mở màn vẻn vẹn 4 phút, Real Madrid liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Trước trận cánh trái đạt được một lần đá phạt cơ hội. Xabi Alonso nhanh chóng mở ra đá phạt đến vùng cấm địa. Ramos sau gật đầu cầu đỉnh trở lại trước điểm. Dương Dương tại thân thể bị đối phương phòng thủ cầu thủ giữ chặt tình huống dưới. Linh quang lóe lên ra chân một đạp. Trực tiếp gần tại cầu môn gang tấc bóng đá cho rơi vào Almeria cầu môn. 1-0, dẫn trước về sau, Real Madrid tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Đội bóng cũng liên tiếp thu hoạch được tiến công cơ hội. Almeria bị ép toàn tuyến lui giữ. Cơ hồ tất cả mọi người thối lui đến nửa tràng 30m khu vực bên trong. Real Madrid tất cả mọi người đối trận đấu này nhất định phải được. Lại là tại mình sân nhà, hơn 8 vạn tên fan bóng đá cũng là từ tranh tài ngay từ đầu liền cùng nhau hướng phía đội bóng reo hò, cho nên trên sân bóng hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Phút thứ 30, David Silva một cước thẳng nhét cầu, Ibrahimovic phản việt vị thành công, phía trước cầu môn đơn đao đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, vẻn vẹn 3 phút sau, Marcelo cánh trái truyền bên trong, đánh vào Almeria phòng thủ cầu thủ trên thân. Dương Dương phản ứng nhanh nhất, nhạy bén nhặt nhạnh chỗ tốt, chụp qua phòng thủ cầu thủ sau chân trái đẩy bắn trúng đích. 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, theo thể năng trượt, sĩ khí tan rã. Almeria triệt để trở thành Real Madrid thịt trên thớt. Phút thứ 48, Dương Dương tại đối mặt chu vi nhiều đến 6 tên phòng thủ cầu thủ trùng điệp bao bọc phía dưới. Quả thực là đưa bóng cho mang ra ngoài, cũng truyền đến sườn phải. Robben cắm vào vùng cấm địa đâm bắn phá khung thành. 4-0, 4 phút sau, Kaká phản kích chung một cước thẳng truyền. Dương Dương dẫn bóng đột nhập nhỏ vùng cấm địa, bên trái xuyên qua đến phía trước cầu môn, Ibrahimovic cùng lên đến một lần là xong, vì Real Madrid lại xuống một thành. 5-0, Dương Dương vô tư trợ công cũng làm cho Ibrahimovic rất là hưng phấn. Trận banh này liền cùng hắn bên trên một trận cho Dương Dương trợ công cầm banh không có sai biệt. Thể hiện ra hai tên cầu thủ giữa lẫn nhau thâm hậu hữu nghị. Phút thứ 63, lại là Dương Dương ở bên trái đường một lần truyền bên trong. Robben vùng cấm địa cung đỉnh khu phía bên phải một vùng. Trực tiếp một cước rút bắn. Lại lần nữa xuyên thủng Almeria cầu môn. 6-0, trợ công hat-trick. Dương Dương nhận lấy toàn trường Bernabeu sân bóng gieo hò. Nhưng trên sân bóng, Real Madrid thế công vẫn còn tại tiếp tục. Phút thứ 73, David Silva đưa ra phạt góc. Almeria phòng thủ cầu thủ phía trước cầu môn giải vây sai lầm. Ibrahimovic khoảng cách gần sẻng bắn phá khung thành. 7-0, hat-trick, Thụy Điển tiền đạo kích động đến cả người đều xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại, vẻn vẹn 4 phút sau, đến từ hậu trường Ramos truyền xa, Dương Dương phản việt vị thành công, được banh sau một đường đột phá đến vùng cấm địa bên trong. Đẩy bắn góc xa phá khung thành, 8-0, hat-trick. Dương Dương lại lần nữa diễn ra một trận hat-trick. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều điên cuồng. Gần nhất 4 vòng tranh tài, Dương Dương một cái poker, 3 cái hat-trick, điên cuồng đánh vào 13 cái dẫn bóng. Đây quả thực là phải bay tiết tấu a. Benitez cũng sau đó đặc địa dùng tiểu tướng Morata thay đổi Dương Dương, để hắn tiếp nhận toàn trường tất cả fan bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay. Cả tòa sân bóng, hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì Dương Dương đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Đây là bản mùa giải cái cuối cùng sân nhà tranh tài. Mà Dương Dương cũng đưa lên bản mùa giải điên cuồng nhất biểu hiện. Trợ công cùng dẫn bóng song song diễn ra hat-trick. Đồng thời còn là liên tục 4 trận đều vượt qua 3 cái dẫn bóng. Có lẽ là đám cầu thủ thói quen, Morata ra sân sau không bao lâu. Tiếp Marcelo truyền bên trong, phía trước cầu môn đệm bắn phá khung thành. Đây là hắn tại Real Madrid thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này khiến tiểu tướng nhìn vô cùng hưng phấn. Mà lúc này, Dương Dương lại là đứng tại bên sân. Từ trợ lý huấn luyện viên Ayesteran trong miệng biết được mặt khác một tòa sân bóng mới nhất tình. Hình chiến đấu, 3-1, Barcelona sân khách 3-1 nghịch chuyển Malaga. Barca hơn nửa hiệp bị đá rất dở. Tại phút thứ 31 liền bị Malaga phá khung thành đạt được. Nhưng tại tranh tài tới gần kết thúc trước, bầu dần vì Barca san đều tỷ số điểm số. Cái này đã từng bị Barca nội bộ coi là so Messi còn chọc yếu hơn thiên tài. Bản mùa giải đã chú định muốn rời đội, nhưng lại tại trận chiến cuối cùng, vì Barca đánh vào một cái mấu chốt dẫn bóng, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Barca như trước vẫn là bị đá không đại lý nghĩ. Nhưng tại phút thứ 76 lúc, Sergio Roberto trợ công Ofelay lại xuống một thành. Tiếp theo là Alves trợ công đồng đội Barca dẫn bóng. Cuối cùng, Barca 3-1 nghịch chuyển Malaga. Bởi vì tranh tài là đồng thời tiến hành, Dương Dương tại nhận được tin tức thời điểm Real Madrid tranh tài còn chưa kết thúc. Barca bên kia cũng giống như thế. Nhưng muốn Malaga nghịch chuyển, vậy cũng vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trên lý luận khả năng. Thật giống như trên sân bóng đã không so với 9 lạc hậu Real Madrid, Almeria. Cũng đồng dạng có khả năng nghịch chuyển, nhưng ai cũng sẽ không đối loại này cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí là không thể nào khả năng, ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Dương Dương nặng nề mà thở hắt ra, đặt mông ngồi xuống đội chủ nhà ghế dự bị trên ghế. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới khăn mặt, che mặt, nhắm mắt lại. Trong lỗ tai nghe đến từ sân bóng kia đinh tai nhức óc tiếng gầm. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn kém một chút như vậy. Real Madrid bản mùa giải dẫn bóng số sáng tạo ra La Liga ghi chép. bản mùa giải điểm thi đấu vòng tròn cũng sáng tạo ra lịch sử mới cao. Cái này nếu là bỏ vào dĩ vãng bất kỳ một cái nào mùa giải, vậy cũng là đoạt giải quán quân điểm số. Nhưng bản mùa giải, trạng thái kinh người Real Madrid lại gặp một chi trạng thái siêu quần Barca. Có thể nói cái gì đâu. Guardiola đội bóng bản mùa giải được công nhận ổn định. Mặc dù bọn hắn một lần đê mê qua, mặc dù bọn hắn đã liên tục 3 lần bại bởi Real Madrid, nhưng chi này đội bóng ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, không tiếp tục bại bởi qua bất luận cái gì một chi đội bóng. Dựa theo dĩ vãng La Liga lệ cũ, thế kỷ derby mức độ lớn nhất quyết định La Liga quán quân. Cũng coi như nói là, ai tại thế kỷ derby bên trong chiếm ưu, ai liền có thể đoạt giải quán quân. Trước mùa giải Real Madrid chính là như thế. Nhưng bản mùa giải Real Madrid tại thế kỷ derby bên trong chiếm ưu, nhưng lại tại thi đấu vòng tròn bên trong xuất hiện quá nhiều sai lầm, mà lại tập trung xuất hiện tại Dương Dương bởi vì tổn thương thiếu trận trong một thời gian ngắn đó. Đối với cái này, Dương Dương ít nhiều có chút tự trách cùng áy náy. Cứ việc cũng không có bất kỳ người nào lại bởi vậy trách cứ hắn. Nhưng hắn biết, nếu như mình sớm một chút tái xuất, vậy có lẽ thế cục bây giờ liền hoàn toàn thay đổi. Có lẽ Real Madrid chính là tam quan vương, cúp nhà vua tới tay, La Liga quán quân còn kém một chút như vậy, Champions League quán quân. Đột nhiên, Dương Dương dùng sức ôm đồm mù thoa lên trên mặt khăn mặt. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Không sai, còn có Champions League. Tranh tài cuối cùng lấy Real Madrid 9-0 cuồng thắng Almeria kết thúc. Đây là bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn chỉ toàn thắng cầu nhiều nhất, đồng thời cũng là Real Madrid bị đá đặc sắc nhất một trận tranh tài. Hiện trường fan bóng đá đều thấy như si như say, ăn no thỏa mãn, nhưng khi đám cầu thủ cao hứng bừng bừng đi xuống sân bóng lúc, khi bọn hắn đều quan tâm hỏi thăm về mặt khác một tòa sân bóng tranh tài kết quả lúc, mỗi người trên mặt đều khó mà che giấu nội tâm thất lạc. Kỳ tích, rốt cục vẫn là chưa từng xuất hiện. Từ lạc hậu 10 phần, càng không ngừng điên cuồng đuổi theo. Đến bây giờ chỉ lạc hậu 2 điểm. Chỉ cần đối phương xuất hiện một trận thế hòa, Real Madrid liền thắng. Nhưng Barca lại là một mặt một chút xíu cơ hội đều không có lưu cho Real Madrid. Barca không phạm sai lầm, coi như Real Madrid trận này thắng được lại nhiều lại xinh đẹp, cũng là vô dụng, đám cầu thủ cả đám đều mất hết cả hứng đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước. Nhìn đều là không có cam lòng, nếu như từ biểu hiện đến xem, hạ nửa trình trong trận đấu, Real Madrid muốn so Barca thật tốt hơn nhiều, có thể lên nửa chàng sai lầm quá nhiều, mất điểm quá nghiêm trọng, dẫn đến đội bóng thật là có tâm bất lực, đuổi không kịp. Đội trưởng Casillas, phó đội trưởng Ramos, cùng số một ngôi sao bóng đá Dương Dương cũng đều tuần tự an ủi đồng đội, đồng thời cũng đang khích lệ đội bóng sĩ khí, bởi vì một tuần sau, Real Madrid sẽ tại sân Wembley nghênh đón Champions League trận chung kết. Đối thủ chính là Barca. Đây chính là Real Madrid báo thù rửa hận cơ hội. Chúng ta còn có Champions League. Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, đầu tiên là đối Barca đoạt giải quán quân biểu thị chúc mừng. Hắn thừa nhận Guardiola đội bóng là bản mùa giải La Liga nhất là ổn định đội bóng. Đoạt giải quán quân là bọn hắn nên được đến ban thưởng. Mặc dù hắn người cảm thấy đối Real Madrid không đủ công bằng, thậm chí để Real Madrid trở nên có chút bi tình. Chúng ta hẳn là La Liga trong lịch sử tối bi tình thi đấu vòng tròn Á quân đi. Dương Dương cười khổ hỏi. Nhưng hắn đối một tuần sau Champions League trận chung kết tràn đầy chờ mong. Biểu thị đội bóng thua mất La Liga quán quân về sau, sắp hết toàn lực tranh đoạt Champions League. Có thể tại một cái mùa giải bên trong 4 lần tao ngộ Barca, 4 lần đánh bại đối thủ. Bản thân cái này chính là đối với chúng ta tốt nhất tán thành. Thậm chí so thi đấu vòng tròn quán quân càng đáng giá kiêu ngạo. Dương Dương không che giấu chút nào cho thấy ý nghĩ của mình, mà đối với mình cùng Messi Champion League xạ thủ Vương Chi tranh. Dương Dương biểu thị mình tuyệt không nhượng bộ, cứ việc trước mắt còn lạc hậu một cầu. Nếu như giờ này khắc này, ta còn có lời gì muốn nói với Messi, đó nhất định là nói cho hắn biết. Thi đấu vòng tròn quán quân ngươi cầm đi, Champion League ta muốn, không chỉ có Champion League quán quân, Champion League xạ thủ Vương ta cũng muốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN